Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, đại học gây dựng sự nghiệp ưu thế. Chu Vũ Kiệt suy nghĩ một chút, trả lời: "Có thể, xuống 12 giờ rưỡi. Như thế nào đây?" Trần Chỉ San: "Tốt chớ tới trễ. Lớp các ngươi chủ nhiệm phòng làm việc ngươi biết tại kia chứ?" Chu Vũ Kiệt: "Biết rõ." Trần Chỉ San: "Ok, chớ tới trễ." Rất nhanh, Trần Chỉ San kêu kêu liền bụi. 10 năm chính là như vậy. Không có chuyện gì, điện thoại di động thì sẽ không một mực mở ra lưu lượng. "Lão Chu, cùng cái nào em gái nói chuyện phiếm, vui vẻ như vậy?" Thái Dũng hỏi. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói: "Cùng em gái nói chuyện phiếm có cái gì thật vui vẻ? Để cho em gái bởi vì cùng ngươi nói chuyện phiếm mà ra tâm. Đó mới là bản sự." Thái Dũng suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng có đạo lý. Hỏi: "Vậy như thế nào mới có thể làm được?" Chu Vũ Kiệt nhún nhún vai, nói: "Ngươi được cùng lão Ngụy giống nhau có tiền." Ngụy Tử Hào nhìn một chút hai người liếc mắt, bổ sung nói: "Còn phải cùng lão Chu giống nhau soái, coi như hết, một cái cũng không có. Ta còn là tiếp tục quét bài viết đi." Thái Dũng không thú vị quét điện thoại di động, ngoài miệng vẫn còn lẩm bẩm: "Cẩu Nhật, phàm nhân cũng dừng càng 3 ngày rồi." Buổi trưa, sau khi ăn cơm trưa xong, Chu Vũ Kiệt lập tức chạy tới hành chính lầu. Lên lầu 13 sau, hỏi một tên tuổi tác không lớn mỹ nữ Anh ngữ lão sư. Tìm được lão Đinh phòng làm việc. "Đinh lão sư, người tốt, cửa không có khóa." Chu Vũ Kiệt gõ cửa một cái. Hắn cũng không nghĩ ra, loại này khép kín thức hành chính bên trong lầu, lão Đinh lại có một gian nắm giữ cửa sổ sát đất phòng làm việc riêng. Theo cửa nhìn, có thể bao quát nửa sân trường phong cảnh. "Vào đi." Lão Đinh nhìn một cái cửa Chu Vũ Kiệt, cười nói: "Ngồi." Chu Vũ Kiệt sau khi đi vào, lão Đinh từ phía sau trong ngăn kéo nhỏ lấy ra một chai nước suối, đưa cho Chu Vũ Kiệt, nói: "Ta sáng hôm nay nghe Trần Chỉ San nói ngươi gây dựng sự nghiệp sự tình, cũng tương đối đuổi hứng thú. Chúng ta trước tùy tiện trò chuyện một chút. Một lần thí nghiệm nhỏ mà thôi, không tính là cái gì." Chu Vũ Kiệt lộ ra một cái thật thà chất phác nụ cười. Tại chủ nhiệm lớp trước mặt, nên khiêm tốn vẫn phải là khiêm tốn. Chung quy, nếu như mình chủ nhiệm lớp chịu giúp mình bận rộn, như vậy tại sơ kỳ, sẽ đối với chính mình có rất rộng rãi liền. Loại này phương tiện không ở chỗ sự nghiệp bản thân, mà là có khả năng cấp cho chính mình đủ thời gian cùng tự do. Lão Đinh đem trước mặt văn kiện thu vào, nói: "Ta nghe nói ngươi mấy ngày trước ném vào không ít tiền tiến đi. Đây cũng không phải là bình thường thí nghiệm nhỏ chứ?" Chu Vũ Kiệt đạo: "Dò xét một hồi thị trường, thật ra mời các bạn học đi làm quảng cáo, muốn so với chân chính mua lưu lượng phải tiện nghi hơn nhiều. Mà cái khác học sinh cũng có thể từ đó có lợi. Coi như là cùng thắng đi." Lão Đinh nói: "Nếu như ngươi chỉ là tới 1-2 lần, thì cũng chẳng có gì. Nhưng là nếu như lâu dài như vậy đi xuống không thể được. Học sinh chức trách lớn nhất vụ vẫn là học tập. Không phải mỗi người đều có thể giống như ngươi, gây dựng sự nghiệp dựng nhà. Nếu như bởi vì giúp ngươi gây dựng sự nghiệp mà ảnh hưởng bọn họ học tập, trách nhiệm này ta không gánh nổi, ngươi cũng không gánh nổi. Không phải sao?" Này, chấm ngoặc kép. Chu Vũ Kiệt ngược lại có một ít lý do có thể phản bác. Chỉ bất quá đối phương là mình chủ nhiệm lớp, hơn nữa không rõ ràng đối phương bước kế tiếp thời điểm vẫn là theo đối phương ý tứ tốt. Vì vậy nói, điều này cũng đúng, là ta không muốn chu đáo, không tốt địa phương phải thừa nhận. Bất quá đổi không thay đổi lại nói, cho dù chính mình muốn đổi, cũng không cần nói ra trước đã. Đây là buôn bán đàm phán đứng đầu nguyên tắc căn bản. Trừ phi đối phương thuộc về tuyệt đối cường thế, vậy cũng chỉ có thể theo tâm. Ngươi có một phen muốn làm sự nghiệp tâm, vẫn là không tệ. Đặc biệt là ngươi tại Internet lên gây dựng sự nghiệp, cái này ở Thượng Hải Đại học trong lịch sử cũng là lần đầu tiên. Lão Đinh hài lòng gật gật đầu nói: "Trên nguyên tắc, bất kỳ học sinh gây dựng sự nghiệp, chúng ta làm lão sư, coi như trường học, cũng sẽ rất chống đỡ. Bất quá không thể quá ảnh hưởng cái khác học sinh cũng là chúng ta coi trọng một điểm. Cho nên, trước ta đã cùng hệ chủ nhiệm tiến hành qua trao đổi. Hệ bên trong ý tứ là, ngươi có thể tiếp tục tìm đồng học thay ngươi đi làm thêm. Nhưng mỗi người thứ hai tới thứ sáu không được vượt qua 3 giờ. Cuối tuần một ngày không thể vượt qua 5 giờ. Nếu như các ngươi lớp học học sinh không đủ mà nói, ngươi có thể đi cái khác lớp học nhận người. Ừ, tốt không thành vấn đề. Chu Vũ Kiệt miệng đầy đáp ứng. Đi tìm cái khác lớp học người, nhất định sẽ gặp phải quản lý phiền toái. Cũng dễ dàng xảy ra vấn đề. Nhưng trường học phương diện cân nhắc cũng có đạo lý. Vén lông dê cũng không thể chỉ vén một cái dê. Quá mức chèn ép chính mình lớp học học sinh xác thực không tốt lắm. Cho tới tiền mà nói, đối với chính mình lớp học đồng học tới nói xác thực ít hơn kiếm rất nhiều. Điểm này đối với bọn họ tới nói, có thể có chút tiếc nuối. Bất quá lão Đinh tỏ thái độ, cũng liền biểu lộ, mình có thể tìm học sinh đi internet lên mạng chuyện này. Sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Đừng nóng, còn chưa nói hết đây. Lão Đinh tiếp lấy cười nói, chúng ta cũng cân nhắc đến ngươi tại bên ngoài lên mạng chi phí cao. Hơn nữa những bạn học khác qua bên kia rất không phương tiện. Vì vậy, hệ bên trong quyết định có thể an bài máy vi tính phòng một ít máy vi tính cho ngươi sử dụng. Thật, Chu Vũ Kiệt ánh mắt sáng lên. Đây thật là một cái vui mừng ngoài ý muốn. Nói đến Thượng Hải Đại học phụ cận lớn nhất internet, thật ra chính là Thượng Hải Đại học bản thân máy tính phòng. Thượng Hải Đại học bản thân diện tích quá lớn, nội bộ học sinh cũng quá nhiều. Chống lại võng nhu cầu dĩ nhiên là cao. Đặc biệt là khoa máy tính bản thân cũng là một cái ngành chính. Mà Thượng Hải Đại học máy tính phòng, tổng cộng có 7-8 cái phòng máy. Bên trong máy vi tính số lượng không có 1.000 cũng có 800. Chỉ bất quá máy vi tính bản thân chất lượng bình thường. Hơn nữa không có tai nghe, ghế ngồi cũng rất là bình thường. Vì vậy, đối với chơi đùa du hí người không có lực hấp dẫn gì. Nhưng dùng để tại trên mạng phát thiếp liền chính thích hợp bất quá. Lão Đinh nói tiếp, bất quá, máy vi tính này cũng không phải là miễn phí dùng. Nên trả tiền dùng ngươi còn phải thanh toán. Đó là đương nhiên, Chu Vũ Kiệt không thèm để ý. Chút nào, dù là ở quán internet bao máy bay, lớn nhất chi phí đầu to, hay là cho bọn học sinh tiền lương, mà trường học máy vi tính tiền phòng dùng mới nhất nguyên một giờ. Đây căn bản cũng không phải là chuyện. Sử dụng máy vi tính phòng, lớn nhất chỗ tốt, chính là không cần mỗi lần sớm cùng internet câu thông. Cũng không cần mang theo một đám học sinh xuyên qua trường học chạy xa như vậy. Đụng phải không tốt khí trời càng nhức đầu. Mà nếu như trong trường học bộ, những vấn đề này liền đều biến mất. Lão Đinh hỏi, ngươi ghi danh công ty chưa? Ghi danh, Chu Vũ Kiệt đáp, tên công ty gọi là Đầu Điều Khoa Kỹ Công Ty Hữu Hạn. Đầu Điều Khoa Kỹ, có chút ý tứ, Lão Đinh cười một tiếng nói, ngươi quay đầu đem công ty giấy chứng nhận bản sao cho ta một phần. Ta thay ngươi xin một phần sinh viên gây dựng sự nghiệp chứng chỉ. Có thể theo bộ giáo dục lĩnh một ít quỹ. Ngươi cũng có thể bằng vào cái này giấy chứng nhận đi thuế vụ cục làm một ít giảm thuế thủ tục. Bất quá cụ thể gì đó thu thuế ưu đãi, ngươi được hỏi một chút nhân sĩ chuyên nghiệp. Kia đa tạ Đinh lão sư rồi. Chu Vũ Kiệt cười tủm, tỉm nói, gì đó gây dựng sự nghiệp quỹ hắn cũng không quan tâm. Nhiều lắm là mấy ngàn đồng tiền chuyện, nhưng thu thuế ưu đãi, nhưng là án phần trăm chiết toán. Ở trường học trong lúc cùng với sau khi tốt nghiệp 3 năm gây dựng sự nghiệp hạng mục, đều có thể thu được. Cái này mới thật sự là đầu to. Tới học đại học học, đây cũng là lớn nhất mục tiêu một trong. Có cái này ưu đãi, tương lai nhưng là có thể hợp pháp giảm đi một số lớn thu thuế. Đây đối với một các cấp tiến hình xí nghiệp tới nói, nhưng là lợi ích khổng lồ. Lão Đinh hỏi, Chu Vũ Kiệt, còn có cái gì chúng ta có thể giúp một tay? Ngươi có thể nói thẳng. Chu Vũ Kiệt suy nghĩ một chút. Hỏi, Đinh lão sư, ngươi cũng biết gây dựng sự nghiệp sẽ một mực rất bận. Cho nên mỗi ngày buổi tối đều đúng lúc trở về nhà trọ khả năng có chút khó khăn. mà ta ở bên ngoài đã thuê nhà ở. Ta chỉ hy vọng, nếu như ta tình cờ không kịp trở lại, có thể hay không sẽ để cho ta trực tiếp ở tại bên ngoài được. Nói đến nhà trọ, Cẩu Nhật sinh hoạt bộ mỗi ngày đều kiểm tra phòng. Thật sự là khiến người rất phiền. Nhưng án trường học quy định, đi suốt đêm không về, xử phạt cũng có thể lớn có thể nhỏ. Vì vậy, thu được một cái quyền được miễn vô cùng trọng yếu. Cho tới tình cờ, cũng chính là ý tứ một hồi, được rồi. Ta đi chào hỏi, bất quá ngươi ở tại bên ngoài, có thể được chú ý mình an toàn. Lão Đinh đáp ứng, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.